phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, đệ 39 trang. Ngã vào bên gối màn hình, tinh thể lỏng không hề cảm tình mà thông chi. Quản gia đã chấp hành sóng hạ âm kêu khởi công năng. Nửa giờ sau có thể tiến hành bữa sáng. 8 giờ chỉnh cần tới E701 phòng học tập hợp. Tây Vũ không có biện pháp mà cười khổ. Đổi hảo quần áo lại đơn giản đánh răng rửa mặt. Sau đó liền mang lên thân phận vòng tay chậm rãi mà ra cửa. Sao chủ bá sinh hoạt tiêu hao sẽ ảnh hưởng công ty hoạt động phí tổn. Điểm này không khó lý giải, cho nên số lượng nhiều nhất sơ cấp chủ bá sinh hoạt khu điều kiện thật sự chẳng ra gì. Cũng là tình lý bên trong sự tình, Tây Vũ ở đơn điệu hàng hiên tìm kiếm kiếm. Phát hiện vẫn chưa đặc biệt phòng. Chỉ có thể một đường theo loang loáng đánh dấu chiều nhà ăn đi đến, hắn phát hiện gặp thoáng qua. Nhiều là chút không tinh thần người trẻ tuổi. Trong đó khóc đỏ mắt cũng không hiếm thấy. Hẳn là bị tàn khốc hiện thực đả kích. Này cũng khó trách, biết được chính mình tuyệt vọng vận mệnh sau. Liền tính tự sát đều không kỳ quái, tương đối tới nói tương đối bình tĩnh Tây Vũ trước sau bảo trì ôn hòa chi sắc, chậm chạp đi vào trong truyền thuyết sơ cấp nhà ăn. Không khỏi kinh hỉ trước mắt rộng mở thông suốt. Phía trước phòng cùng hành lang hoàn toàn không có cửa sổ, cũng nhìn không tới bên ngoài cảnh tượng. Chính là cái này có thể cất chứa mấy trăm người đại không gian, lại có hai mặt sạch sẽ sáng trong cửa kính sát đất, có thể làm đại gia trông thấy mới vừa dâng lên ánh sáng mặt trời cùng nhân nhân đồng cỏ. Phá lệ chọc người thần thanh khí sảng, chính thưởng thức khi Ngô Chí tiểu tử này hấp tấp bộp chộp mà thò qua tới. Mơ hồ không rõ nói: "Chào buổi sáng, ngươi mau đi ăn cái gì a?" Tây Vũ không tha hoàn hồn, thấy hắn miệng căng phồng, nhịn không được mỉm cười. "Hảo, ta đi lấy, chúng ta ngồi bên kia." Nhớ rõ lại đây, Ngô Chí chỉ cách đó không xa. Tây Vũ ngước mắt nhìn đến Đường Ngạn Ngạn cùng Phương Hạo cũng đang ngồi vị bên nhìn chính mình, lập tức lễ phép gật đầu, xoay người tìm cái khay liền đi lấy cơm. Cái này nhà ăn nội dung tuy không phong phú, nhưng số lượng cũng đủ, đã có thể thỏa mãn cũng không bắt bẻ Tây Vũ. Hắn thực mau liền tuyển cháo, trứng gà cùng quả táo, lẳng lặng ngồi vào Ngô Chí bên cạnh. Cùng trong trò chơi giống nhau biểu hiện đến vô thanh vô tức, Ngô Chí nhịn không được hỏi: "Ngươi như thế nào như vậy bình tĩnh a? Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lại tiến phó bản khảo hạch một lần, còn có thể tại cùng nhau sao?" Tây Vũ lắc đầu: "Ta cũng không biết." Đường Ngạn Ngạn thật cẩn thận mà nhìn hắn: "Thực xin lỗi, cuối cùng ta làm phản hại các ngươi." Kỳ thật Tây Vũ đối chính mình sau khi chết trò chơi phát triển cũng không cảm kích, chỉ là ở sống lại khi thấy rõ tình thế, nhặt lên đao giải quyết Tôn Tu Nhã. Vì thế nói: "Không quan hệ, khi đó ta đều bị loại trừ. Mặt sau trạng huống cùng ta không quan hệ." Ngô Chí bay nhanh mà nuốt xuống bánh bao, bắt đầu mặt mày hớn hở giảng thuật khởi La Hy như thế nào buộc Phương Hạo giết Đường Ngạn Ngạn, lại bức Phương Hạo phục độc dược chủ động tự sát, sau đó an bài đủ loại kịch bản sự tình. Cuối cùng cảm khái nói: "Thật đúng là cảm ơn cái kia lão lưu manh, bằng không hiện tại chúng ta lại là kho hàng một khối lạnh như băng thân thể." Lời nói thật trước nay đều khó nghe, hắn lung tung nói ra, tự nhiên dẫn tới chung quanh người không mau. Tây Vũ ngước mắt: "Ăn cơm, thực không nói, tẩm không nói." Ngô Chí bị cháo sặc đến, lại nhân hắn nghiêm túc ánh mắt mà rụt rụt cổ. Nga, Tây Vũ tiếp tục chuyên chú khởi chính mình đồ ăn, tinh tế tính toán chuyện sau đó. Không tưởng vài phút sau, không khí trầm thấp nhà ăn bỗng nhiên nổi lên từng trận xôn xao. Đại gia tìm theo tiếng đánh giá đi, thấy là 10 dư cái cao gầy xinh đẹp nam nữ đồng loạt đi vào này chỗ keo kiệt nơi. Bọn họ lẫn nhau hiểu biết, nhẹ giọng nói chuyện với nhau, lại tự nhiên mà vậy mà đi chọn cơm sáng. Thong dong tự tại bầu không khí cùng tiểu tụy sơ cấp chủ bá nhóm không hợp nhau. Ngô Chí kinh ngạc mà chỉ bị một nam một nữ vây quanh quen mắt nam tử: "Gì, kia không phải La Hy sao?" Bổn không có hứng thú. Tây Vũ lúc này mới nhiều nhìn hai mắt, quả nhiên không giả, La Hy đám kia người chủ bá phục cũng thực thống nhất, chỉ là nhìn so sơ cấp chủ bá cao cấp rất nhiều. Không hiểu được là cái gì lai lịch, Đường Ngạn Ngạn nhỏ giọng nói. Bọn họ là chuyên gia cấp chủ bá. Ta khi tắm gặp được cái muội tử nói cho ta. Mỗi cái chất kiểm phó bản đều sẽ an bài tương đối lợi hại chủ bá tiền bối điều chỉnh thế cục bảo. Đảm phát sóng trực tiếp hiệu quả. Không chiếm dùng đủ tư cách danh ngạch. Sau đó bọn họ chung ưu tú nhất mấy cái. Cũng chính là chuyên gia nhóm. Sẽ tiếp tục đảm nhiệm tay mời huấn luyện giảng sư, La Hy lão luyện mà tự do. Việc này thật cũng không làm Tây Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn gật gật đầu vui vẻ tiếp thu chân tướng, nhưng thật ra Ngô Chí cái này giấu không được chuyện ra. Hòa ở bên cạnh tấm tắc bảo lạ. Không nghĩ tới lão lưu manh lợi hại như vậy. Chúng ta là ôm đến đùi mới thắng. Bên người người chính nghị luận sôi nổi hết sức. Kia La Hy bỗng nhiên đi nhanh chiều bên này đã đi tới, Ngô Chí sợ tới mức mất đi muốn ăn. Khẩn trương nói, chúng ta đi nhanh đi. Hắn hảo khó ứng phó, Tây Vũ thiếu chút nữa bị Ngô Chí túm đến đánh nghiêng chén, còn hảo La Hy là hướng về phía bọn họ phía sau cái bàn đi, lẻ loi ngồi ở kia bên cạnh bàn người. Lại là không biết khi nào xuất hiện, mặt vô biểu tình tôn tu nhã, sao sinh tử cùng thắng bại đều không phải dễ dàng nhìn thấu sự. Hơn nữa trước mắt này tuyệt vọng nhân sinh, nhặt một cơ hội tôn tu nhã hoàn toàn cao hứng không đứng dậy. Nàng đối La Hy chủ động tới gần có điều trần chờ. Nhỏ giọng hỏi, ngoặc kép, làm gì? La Hy, biết ta vì cái gì cứu ngươi sao? Tôn tu nhã, bởi vì ta điều kiện đủ tư cách, chỉ là quá xui xẻo. Gặp gỡ không phải heo đồng đội, chính là tường đầu thảo, lời này thanh âm quá lớn. Dẫn tới Đường Ngạn Ngạn lập tức chột dạ cúi đầu, La Hy vui sướng mà cười ra tiếng. Sau đó nói, không sai, người phải bị trọng trí rất mệt. Cũng coi như là hắc phương nhất thích hợp chơi trò chơi người, tôn tu nhã nghĩ nghĩ. Tiếp tục ăn mà không biết mùi vị gì mà cắn màn thầu nuốt, vậy ngươi biết vì cái gì thắng phương? Toàn bộ đều đủ tư cách sao? Kỳ thật này thoạt nhìn có điểm không công bằng đi. La Hy lại hỏi, tôn tu nhã nhíu mày. Trong mắt có phẫn nộ chi sắc, La Hy cười xấu xa. Bởi vì vận khí cũng là rất quan trọng thiên phú. Khán giả từ trước đến nay thích xem Âu Hoàng. Cũng sẽ không đồng tình châu phi người, tôn tu nhã. Ngoặc kép, La Hy, cứu ngươi lần này, cũng chỉ có lần này mà thôi. Lần tới tái ngộ đến đồng dạng trạng huống, ngươi cũng đừng cảm thấy chính mình bất hạnh. Hết chương.